Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, tinh hoàng lên tiếng, 9 chiếc tinh thuyền, mỗi chiếc mỗi người lao ra 3 người, mỗi người đều là tinh quân. Nói cách khác, lần này thôn thiên minh 10 vạn tinh tu bên trong, tổng cộng có 27 tên tinh quân. Nếu mà lại thêm lưu tinh bên ngoài vạn hiển chung mà nói, đó chính là 28 tên tinh quân. Kỳ thực mấy con số này cũng không tính nhiều. Nghĩ lúc đó cô thần vệ sau khi đến liền có 31 tên tinh quân. Bất quá cô thần vệ thẳng đến cuối cùng tề tương chạy trốn, cũng không có đem toàn bộ cô thần vệ toàn bộ phái người tần thiên tinh. Mà bây giờ, thôn thiên minh đây 27 tên tinh quân, chính là duy nhất một lần toàn bộ xuất hiện ở khỏa này lưu tinh bên trong. Cùng mọi người khoảng cách, cũng chỉ có 10.000 mét khoảng cách. Bất quá, chân chính để cho tần tinh tâm chìm đến thấp nhất nguyên nhân, lại là bởi vì còn có một vị tinh hoàng, cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện. Cũng không biết là tinh hoàng cao thủ tự kiềm chế thân phận, chẳng muốn xuất hiện, vẫn là xuất phát từ nguyên nhân gì khác. Nhưng bất kể nói thế nào, vị này tinh hoàng tồn tại, tựa như cùng là một tòa núi lớn một dạng, gắt gao đặt ở tần tinh trong lòng. Hít một hơi thật sâu, tần tinh tự nhủ, tinh hoàng tạm thời không xuất hiện cũng tốt. Chí ít có thể để cho chúng ta trước tiên chuyên tâm đối phó 10 vạn này tinh tu. Đặc biệt là đây 27 tên tinh quân, ngoại trừ tần tinh ra, tần thiên tinh bên này, có không ít người cũng cảm ứng được tinh quân khí tức. Đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên chính là đều là tinh quân cao thủ Diêu Bạch Vũ và người khác. Từ đại chiến bắt đầu đến bây giờ, bọn họ cũng chưa xuất thủ, mà là mỗi người đứng ở một đỉnh núi bên trên. Hôm nay hướng theo đối phương tinh quân cao thủ hiện thân, bọn họ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Toàn thân tinh khí khuấy động, vận sức chờ phát động, đã làm xong chuẩn bị. Chỉ có điều, cho đến bây giờ, kiếm huyền tử vẫn là không có xuất hiện. Cho nên tần thiên tinh bên này tinh quân cao thủ hiện tại đứng ở chỗ này, nếu mà ngoại trừ tần tinh ra, chỉ có Diêu Bạch Vũ 5 người bọn hắn cộng thêm tần tinh 2 cổ khôi lỗi, tại số lượng cùng về mặt thực lực đều là xa kém xa đối phương. Chính là không có cách nào, nếu đi đến hiện tại, bọn họ cũng không có một chút đường lui đáng nói. Đương nhiên, bọn họ càng chưa hề nghĩ tới muốn lùi, cùng lắm thì chính là chết trận mà thôi. Bất kể nói thế nào, đối phương tinh quân cao thủ hiện thân, đặc biệt là bọn họ không chút nào che giấu tản mát ra khí tức cường đại, chính là cho đang hơi chiếm cứ ưu thế tần thiên tinh các sinh linh mang đến áp lực khổng lồ. Thế cho nên đại bộ phận người động tác đều có rồi không tự chủ trệ chậm mà ni tần tinh trong mắt lập lòe quang mang, trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ, nghĩ phải làm thế nào ứng đối mới có thể làm hết sức vì tần thiên tinh chiến thắng tăng thêm một tia hy vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy người ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng tần tinh, mà nhìn thấy người cầm đầu, tần tinh nhất thời sắc mặt lộ vẻ đại hỉ, vội vã tiến lên nghênh đón nói: "Kiếm huyền tử tiên bối, ngài rốt cuộc đã tới." Kiếm huyền tử vẫn như cũ tinh hồn bộ dáng, mang trên mặt nụ cười nói: "Xin lỗi, tới trễ một điểm, bất quá cuối cùng có thu hoạch." Kiếm huyền tử cũng không phải là một người đến trước, trừ hắn ra, sau lưng còn đi theo 5 người, lão ấu không giống nhau, nhìn qua cực kỳ lạ mặt, nhưng mà tần tinh lại có thể rõ ràng cảm giác trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại dao động. một cái trong đó mỹ phụ trung niên khí tức dao động, thậm chí so sánh kiếm huyền tử mạnh hơn một bậc. Kiếm huyền tử cũng là đưa tay chỉ một cái tần tinh, hướng về phía năm người nói, chư vị, đây chính là chúng ta nhắc qua với ngươi tần tinh, tin tưởng các ngươi cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít đã nghe qua hắn đại danh. Cuộc chiến hôm nay cũng là lấy hắn dẫn đầu. Tần tinh trong lòng hơi động, hiểu rõ năm người này nhất định là kiếm huyền tử đưa đến cứu binh. Đương nhiên không dám thờ ơ, ôm quyền thi lễ nói, vạn bối tần tinh, gặp qua chư vị tiền bối, tại hạ chẳng qua chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Đều là đồng đạo nâng đỡ, năm người ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở tần tinh trên thân. Hướng về phía hắn trên dưới quan sát một phen sau đó. Mỹ phụ trung niên khẽ mỉm cười nói, tần tiểu hữu không cần tự khiêm nhường. Chúng ta tuy rằng ẩn cư đã lâu, không màng thế sự, nhưng mà ngươi sự tích, chúng ta cũng quả thật nghe nói không ít. Kiếm huyền tử hướng về phía tần tinh nháy mắt một cái. Truyền âm nói, còn nhớ rõ ban đầu ta đã nói với ngươi, tần thiên tinh này trên kỳ thực không phải là chỉ có ta một cái này lão bất tử sự tình đi. Bọn họ là được rồi. Tần tinh lúc này lòng biết rõ, những người này tất nhiên đều cùng kiếm huyền tử một dạng, là đến từ cái tinh thần khác. Bởi vì do nhiều nguyên nhân mà không thể không rơi vào trên tần thiên tinh. Hôm nay giá trị này tần thiên tinh sống còn thời khắc. Kiếm huyền tử tự hiểu cạnh mình thực lực không đủ, cho nên đặc biệt đi vào đem các loại người cho mời tới. Nghĩ tới đây, tần tinh lần nữa ôm quyền, hướng về phía năm người làm một lễ thật sâu nói, đa tạ năm vị tiền bối trưởng nghĩa viện thủ, vạn bối thay tần thiên tinh hàng tỷ sinh linh đi trước cảm ơn. Mặt khác một người nam tử trung niên gật gật đầu nói, tuy rằng chúng ta không phải là người tần thiên tinh, nhưng mà ở chỗ này cũng ở không trong thời gian ngắn. Đối với nơi này cũng là có tình cảm. Hôm nay tần thiên tinh gặp nạn, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Kiếm huyền tử đánh gãy mọi người đối thoại nói, hiện tại không phải là khách sáo thời điểm. Tần tinh, hôm nay tình thế như thế nào? Tần tinh đưa tay chỉ một cái tường thành đối diện khu vực nói, đối phương tổng cộng đến rồi 27 tên tinh quân, toàn bộ đã hiện thân. Mỹ phụ trung niên nhướng mày nói, chúng ta bên này thì sao? Tính cả chư vị tiền bối, tính cả vãn bối tại bên trong, chỉ có 15 người. 15 người, Mỹ phụ khẽ gật gật đầu nói, có chút khó khăn a. Tần tinh há mồm vừa muốn nói tiếp, nhưng mà một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại cả khỏa lưu tinh bên trong vang rồi. Tần thiên tinh các sinh linh, xem ra chuyện các ngươi trước tiên đã làm xong chuẩn bị, muốn cùng chúng ta thôn thiên minh quyết tử chiến một trận. Cái thanh âm này vang rồi vô cùng đột nhiên, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Thậm chí nguyên bản che khuất bầu trời sương mù dày đặc, đều ở đây âm thanh bên dưới nhanh chóng tiêu tan tản ra, lộ ra toàn bộ thôn thiên minh chúng. Trong thanh âm, càng là mang theo một cổ cường đại uy nghiêm, để cho tất cả mọi người, chẳng phân biệt được địch ta toàn bộ dừng động tác lại, ngơ ngác lắng nghe. Cho dù ngay cả tần tinh trong đầu cũng là hơi dừng lại chốc lát, giống như là không bị khống chế một dạng. Hảo tại loại cảm giác này chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Mà hắn nhìn về phía kiếm huyền tử và người khác, chỉ gặp bọn họ cũng là ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên là bị âm thanh ảnh hưởng. Cái này khiến tần tinh trong lòng có thể khẳng định, người nói chuyện chính là thôn thiên minh vị kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện tinh hoàng. Tinh hoàng, liên quan tới tinh hoàng tồn tại. Tần Tinh từ đầu đến cuối không có dám nói cho những người khác. Bởi vì một khi nói ra, kia những người khác sợ rằng thật sẽ triệt để đánh mất sĩ khí. Từ bỏ hy vọng, chính là không nghĩ đến tinh hoàng vậy mà nói chuyện. Chẳng lẽ nói, hắn đã chuẩn bị xuất thủ, trực tiếp kết thúc trận đại chiến này sao? Một khắc này, Tần Tinh trong lòng thật là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Thậm chí ngay cả Thiên Cơ Tử bọn họ cũng là giữ vững trầm mặc. Tuy rằng bọn họ cũng không sợ hãi tinh hoàng, nhưng mà khi bọn hắn không thể ra tay dưới tình huống đối mặt tinh hoàng, Tần Tinh căn bản là vô lực chống lại. Về phần Tần Thiên Tinh những sinh linh khác, mặc dù cũng không biết rõ người nói chuyện là vị tinh hoàng, nhưng mà từng cái lại thân bất do kỷ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không nhúc nhích. Lưu Tinh bên trong, tuy rằng tụ tập gần 30 vạn sinh linh, nhưng mà ngay lúc này, chính là lâm vào quỷ dị trong ân tĩnh. Tinh hoàng âm thanh tiếp tục vang lên nói, tuy rằng thực lực các ngươi kém, nhưng là đối với dũng khí của các ngươi, ta lại có phần là thưởng thức, cho nên ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội. Lời nói này để cho Tần Tinh trong lòng không nén nổi lại là khẽ động. Tâm nghĩ đối phương phải cho mình những người này cơ hội gì? Tất cả những người khác cũng đều là dựng lỗ tai lên, tỉ mỉ lắng nghe. Ta cho các ngươi một cái chiến đấu công bình cơ hội. Tiếp theo đại chiến, ta thôn thiên minh tinh quân cao thủ không sẽ tham gia. Đồng dạng, các ngươi Tần Thiên Tinh tinh quân cao thủ cũng không cho tham gia. Sẽ để cho toàn bộ tinh hầu, tinh vương, đương nhiên, cũng bao gồm các ngươi tinh tướng, đến tiếp tục phía dưới chiến tranh. Các ngươi cảm thấy, làm sao? Lưu Tinh bên trong vẫn như cũ yên lặng như tờ. Bởi vì tất cả người cơ hồ đều là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Tần Thiên Tinh cùng thôn thiên minh so sánh, kỳ thực kém chính là tinh quân cao thủ. Tuy rằng tinh vương cùng tinh hầu cao thủ, đối phương cũng là chiếm giữ nhất định ưu thế, nhưng mà loại ưu thế này hoàn toàn có thể dựa vào tinh tướng số lượng để đền bù. Nếu mà thôn thiên minh thật nói được là làm được, song phương tinh quân cao thủ đều không ra tay mà nói, như vậy trận đại chiến này đối với Tần Thiên Tinh lại nói, thật là giống như đường sống trong chỗ chết một dạng, để cho tất cả mọi người đều ít nhất thấy được hy vọng. Tần Tinh cũng là không tự chủ được hít một hơi thật sâu. Hắn đang suy tư, đối phương tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng tại chiếm cứ đại lượng ưu thế dưới tình huống, lại vẫn cứ nguyện ý vứt bỏ loại ưu thế này, cho Tần Thiên Tinh công bằng cơ hội. Chẳng lẽ nói, đây thật là đối phương trước sau như một cách làm? Nhưng khi nhìn những cái kia thôn thiên minh các thành viên trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo khiếp sợ thần sắc. Hiển nhiên, đối với tinh hoàng mà nói, bọn họ cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Ngay tại Tần Tinh vừa muốn mở miệng đi hỏi một chút tại chiến đấu công bình phía dưới, nếu mà Tần Thiên Tinh chiến thắng, như vậy là không phải thôn thiên minh liền biết từ đấy lúc lui binh sau khi. Tinh hoàng âm thanh lại vang lên lần nữa. Nếu muốn công bình, kia các ngươi sau cái tường thành này cũng không thể tồn tại. Hướng theo hắn dứt tiếng, liền nghe được ầm ầm âm thanh truyền đến. Tại không có bất kỳ người nào nhận thấy được dưới tình huống, tòa kia do trời kiêu và người khác hao phí tương đương lực lượng, thật vất vả mới xây dựng ra, từ vô số núi cao tạo thành kéo dài thẳng tắp rồi cả khỏa lưu tinh tường thành, bắt đầu sụp đổ. Tường thành sụp đổ tốc độ cũng không nhanh, đủ để cho những cái kia thân ở trên tường thành người Tần Thiên Tinh nhóm kịp thời nhảy xuống. chính là tại nhảy xuống sau đó. Trên mặt mỗi người chính là đều lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Liền Diêu Bạch Vũ và người khác cũng không ngoại lệ. Không có cảm ứng được chút nào tinh khí dao động. Không nhìn thấy bất luận người nào xuất thủ. Tòa này ít nhất có trăm dài vạn trượng to tường thành lớn. Thậm chí ngay cả cùng thành phố lá chắn bốn phía tồn tại những cái kia ẩn hình tinh trận. Vậy mà liền loại này sụp đổ rồi. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Nói sao làm vậy. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Thiên cơ tử thở dài nói. Đối phương hẳn là vị chân thật tinh hoàng. Chỉ một lát sau công phu, tường thành đã hoàn toàn biến mất, hóa thành đầy đất đá vụn. Nếu như bây giờ có người tiến vào lưu tinh, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vừa rồi tại đây còn có một tòa kéo dài thẳng tắp cả khỏa lưu tinh to tường thành lớn. Thiên kiêu đã từng nói, khi bọn hắn bày xuống toàn bộ cạm bẫy mất đi hiệu lực sau đó, tần thiên tinh các tu sĩ duy nhất có thể cậy vào yếu ớt yếu thế, chính là tòa thành này lá chắn. Mà một khi tường thành cũng mất đi tác dụng, kia chờ đợi mọi người chính là đánh sáp lá cà, tiếp cận sáp lá cà. Hôm nay, hắn những lời này đã biến thành thực tế. Đứng tại phía trước nhất người thôn Thiên Minh cùng người tần thiên tinh, cách nhau chỉ có không được khoảng 100 mét. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, như vậy song phương ngay lập tức sẽ bộc phát một đợt sinh tử sáp lá cà. Bất quá lúc này, song phương chi nhân nhưng đều là ngây ngô như gà gỗ một dạng đứng ở nơi đó. Nhìn chăm chú trên mặt đất những cái kia đá vụn. Hiển nhiên, trong lúc nhất thời, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng. Cái này người nói chuyện rốt cuộc là làm sao làm được. Cho dù liền kiếm huyền tử và người khác đều là trợn mắt hốc mồm. Từng cái tại trong lòng thầm nghĩ, cho dù là mình ra tay toàn lực, cũng tuyệt đối không làm được đơn giản như vậy trực tiếp. Nói cách khác, đây người xuất thủ thực lực mạnh như thế nào? Tinh hoàng âm thanh lại vang lên lần nữa. Được rồi, hiện tại là chân chính công bình. Thế nào, tần thiên tinh các sinh linh, các ngươi có muốn hay không ta cho các ngươi cơ hội này? Nếu mà không được mà nói, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Muốn, một cái âm thanh bình tĩnh rốt cuộc phá vỡ yên tĩnh giống như chết. Kèm theo một cái toàn thân áo trắng nhân ảnh, chậm rãi hướng về đám người phía trước nhất đi tới. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.